chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, trong 23 sư đoàn, bọn Pol Pot để lại trong nội địa 3 sư đoàn vào việc điên cuồng đàn áp lực lượng chống đối. Còn lại chúng tung ra áp sát toàn tuyến biên giới Campuchia-Việt Nam với ý đồ chiến pháp công là thủ. Và qua cuộc chiến này sẽ giúp chúng tìm ra những người Khmer có đầu óc Việt Nam để tiện tay thanh trừng. Đồng thời giáo diết chuẩn bị tấn công, đưa chiến tranh sang đất ta. Trong đó Tây Ninh là mục tiêu hàng đầu trong kế đánh chiếm. Quyết tâm của ta là phải giành thắng lợi to lớn cả về mặt chính trị và quân sự. Thời điểm trước mắt, tạm thời, vấn đề chính trị là trên hết và trước hết, vì trên bình diện quốc tế, làm sao để thế giới hiểu hành động của chúng ta là đúng đắn và cần thiết, phù hợp theo một thông lệ quốc tế. Sau đó, quân sự sẽ đóng vai trò quyết định phục vụ cho mục đích chính trị. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của tác giả Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Hơn tháng trước, Lại Cùng đã phong thanh về sự ra đời đội quân Cảm Tử. Thực chất, đây là đội quân mà nòng cốt từ một đại đội bộ binh được bổ sung một số thành phần thiết yếu, tạo thành một đội quân binh chủng hợp thành thu nhỏ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đi trước, luồn sâu đón lõng, chốt chặn tại một trọng điểm trên con đường huyết mạch mà chắc chắn quân Pol Pot khi thất bại phải rút chạy qua. Nếu điều đó xảy ra như phương án dự đoán, thì đôi bên chỉ còn nước kịch chiến nảy lửa, một mất một còn. Thế mới gọi Cảm Tử, Lại Cùng hiểu giản đơn vậy. Sau nửa giờ đồng hồ nghe tư lệnh quán triệt giao nhiệm vụ, anh em thầm hiểu đây là nhiệm vụ đặc biệt, chỉ có tiến không lùi, sẵn sàng đối mặt với nhiều tình huống khó khăn nguy hiểm, nhưng không vì thế mà tinh thần nao núng. Đồng chí tư lệnh nói tiếp: được tin các đồng chí tổ chức đón Tết trước khi bước vào thực thi nhiệm vụ đặc biệt, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí món quà đồng đội, mỗi người một điếu thuốc thơm từ quê hương miền Bắc, và đây quà của đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một bịch thuốc lào Vĩnh Bảo, mỗi người một viên kẹo thể hiện dư vị ngọt ngào khi mùa xuân đến sớm. Hy vọng chúng ta ra đi mang tinh thần lửa thử vàng, gian nan thử sức, mang về niềm vinh quang cho Tổ quốc. Tất cả hãy quyết tâm. Quyết tâm, quyết tâm. Xin cảm ơn các đồng chí. Lại Cùng với tư cách cán bộ ban chính trị làm nhiệm vụ địch vận, nên anh chẳng để ý nhiều tới các quan khách, mà chỉ tập trung những gì liên quan đến nhiệm vụ, liên quan công việc. Bỗng ngay sau lưng, một bàn tay đặt lên vai. Anh ngoái nhìn chợt nhận ra. À ha, xin chào nhà báo Mai Nam. Xin lỗi anh, tôi vô tâm quá. Anh đến cùng với tư lệnh của chúng tôi phải không? Đúng vậy, tôi được mời đi cùng tư lệnh. Lần này, không chỉ mình tôi, mà còn có thêm những người đồng nghiệp nữa. Đây, Trần Quốc, phóng viên nhiếp ảnh. Đây, nhà văn Nhật Nhật, đều là bạn đồng nghiệp đồng hành. Thế nào, tôi thấy khí thế quá. Thôi, trước tiên các bạn hãy bắt tay làm quen nhau đã. Niềm vui được chia đều trên từng gương mặt dạng người, cùng dáng điệu nhún mình, cái bắt tay thân thiện. Anh bạn Lại Cùng này, nhân đây xin chúc mừng anh về một bài báo mà tác giả là Lại Cùng vừa mới đăng trên tờ Sắc Nắng Biên Thùy. Tôi bất ngờ và hãnh diện khi được giới thiệu với các bạn đồng nghiệp về tác giả Lại Cùng, vì anh và tôi từng được gặp nhau giữa chiến trường, từng sánh bước trên đường vào trận. Một tác giả chiến trường chính hãng, tuy không chuyên nghề viết, nhưng khi thể hiện lại tỏ ra không kém phần chuyên nghiệp, rất hay. Chúng tôi ủng hộ anh, mong anh sẽ có thêm nhiều bài viết mới để cộng tác với báo chí chúng tôi, anh nhé. Cảm ơn nhà báo Mai Nam và các anh em. Có lẽ anh Mai Nam cường điệu quá đấy, chứ tôi đã có gì đâu, mới đang ngẫu hứng, tập tọng học mót thôi. Không, không, anh Lại Cùng ạ. Câu chữ không thể giao đãi, bốc thơm nhau được. Với người viết, dù hay dở thế nào, nhưng chỉ cần đọc vài câu hoặc vài dòng là biết văn phong bút pháp của nhau ngay. Anh vỗ ngực tự cho mình là hay là giỏi đâu có được. giám khảo công bằng khách quan nhất có lẽ vẫn chính là bạn đọc. Người viết là vậy. Gặp nhau, dù biết nhau chưa lâu, nhưng đã cảm nhận sự thân thiện gần gũi từ lâu rồi. Kìa, xe bắt đầu lăn bánh, chúng ta tạm thời chia tay nhau. Hẹn gặp lại trên những nẻo đường chiến dịch. Khi nào tới Phnom Penh, thế nào chẳng được cùng nhau nhâm nhi cà phê bên khúc sông trong xanh thơ mộng và chiêm ngưỡng hoàng cung, anh lại cùng nhỉ? Vẫn giật giật những cái bắt tay thật chặt, cùng vạm vỡ giọng cười. Chúc nhé, chúc may mắn thành công. Mùa chiến dịch đã rộn ràng những cung đường biên giới. Trong thế chiến dịch, trên hướng Đông Bắc có lực lượng quân khu 7, quân khu 5. Phía Nam có quân khu 4, quân đoàn 2, quân khu 9. Quân đoàn 3 được tăng cường sư đoàn bộ binh 302 của quân khu 7. Ngoài ra, theo phương án, sẽ có cả không quân chi viện, hàng trăm xe vận tải tăng cường cùng 3 tiểu đoàn và 6 đại đội thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia, bổ sung nhằm nhanh chóng ổn định tình hình cho nhân dân khi vừa được giải phóng để phát triển lực lượng cách mạng. Phấn đấu giành thắng lợi mọi mặt quân sự, chính trị trên chiến trường. Chính ủy thông báo sẽ tăng cường cho chúng ta 6 thành viên thuộc lực lượng Hiêng Som Rin gồm 3 nam, 3 nữ vào nhiệm vụ dân địch vận. Mình tính cậu sẽ kiêm phụ trách những con người này, như phương án hôm nọ sơ bộ nói qua với cậu. Cậu có ý kiến gì cần bổ sung? Tôi không có ý kiến bổ sung, nhưng tôi cần được rõ thêm về nhiệm vụ cụ thể của những người miên phối hợp với mình. Nhiệm vụ cụ thể á? Trưởng Ban Hưng hỏi lại cùng. Nhiệm vụ cụ thể của họ cũng là của chúng ta đã làm dân vận, địch vận, trên đường hành tiến. Có thể chỉ dẫn đường cho các mũi tiến công, có thể phiên dịch, có thể cầm micro, tố cáo tội ác trên loa về bọn Khmer Đỏ, sự dã man của bọn phản động Pol Pot, Ieng Sary, tuyên truyền về mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia vừa mới ra đời, về quân tình nguyện Việt Nam sang giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Nhiều việc để làm lắm. Chỉ ngày một, ngày hai, chúng ta sẽ rõ thêm. Bây giờ, chúng ta chuẩn bị đón nhận những tài liệu liên quan đến công việc những ngày sắp tới. Tài liệu đó là gì, cậu biết không? Đó là lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Đoàn kết cứu nước Campuchia. Đó là cương lĩnh của mặt trận. Cờ năm tháp biểu trưng của đất nước Chùa Tháp dưới một chính thể mới. Đó là 9 điều quy định dành cho những người lính làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Campuchia mới được ban hành. Hòa cùng khí thế chung trên toàn tuyến biên giới, mùa khô chiến đấu lại về với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 4, tạo một không khí háo hức, tiến công, mang mật danh Z8 đầy sôi động. Khi những công việc cuối cùng cho chiến dịch Z8 vừa hoàn thành, sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, cũng là lúc Pol Pot chỉ để lại 3 sư đoàn trong nội địa để đàn áp phong trào nông dân nổi dậy và lực lượng binh biến. Còn lại 19 trong số 23 sư đoàn có xe tăng thiết giáp, pháo binh yểm trợ, mở cuộc phiêu lưu tổng lực trên toàn tuyến biên giới với chiều dài trên 1.700 km qua 9 tỉnh của Campuchia và 10 tỉnh biên giới của Việt Nam. Mà nóng bỏng nhất vẫn là hướng biên giới Tây Ninh đối diện với Kong Pong Chảm. Trên hướng quân khu 9, hàng sư đoàn lính Khmer Đỏ hung hăng tràn qua kênh Vĩnh Tế bị lực lượng vũ trang quân khu cùng quân đoàn 2 vừa cơ động tới kịp, giáng trả dồn dập, đẩy chúng vào thế co cụm. Làm thiệt hại nặng, tất cả các sư đoàn tham chiến tại đây phải ôm đầu tháo chạy về tử thủ tại hang ổ Tà Keo, Kampot, phía Tây Nam. Trên hướng Tây Ninh, quân đoàn 4 và lực lượng vũ trang quân khu 7 chặn đứng tất cả các cuộc tiến công của 4 sư đoàn Pol Pot, tiêu diệt 4 trung đoàn được cho là thiện chiến nhất của chúng, đẩy chúng lùi sát bờ đông sông Mekong, hỏng cố thủ. Mưu đồ đánh chiếm Tây Ninh của chúng bị tan thành mây khói. Trên hướng Bắc Đông Bắc, lực lượng quân khu 5 vượt sông Serepok lần lượt đập tan các tuyến phòng thủ, rồi làm chủ hoàn toàn vùng Đông Bắc Campuchia, tạo một bàn đạp thuận lợi cho các cánh quân thừa thắng phát triển vào sâu hướng Tây Bắc nội địa của chúng. Phối hợp với các đơn vị bạn trên toàn tuyến biên giới và cuộc đấu tranh của lực lượng cách mạng Campuchia. Quân đoàn 3, trong đó Trung đoàn 4 đã chặn đứng và đẩy lui tất cả các cuộc phản kích của địch vào tuyến bàn đạp, đồng thời triển khai lực lượng chiếm lĩnh trận địa, tiến công trên các hướng và đưa các đơn vị luồn sâu vào hậu phương địch, lập chốt chiến dịch ở Đông Bắc, thị trấn Suông và Chúp, tỉnh Kong Pong Chảm. Như kế hoạch, trưởng ban chính trị Trung đoàn Trần Đình Hưng vừa đón nhận về một tổ thuộc lực lượng cách mạng Campuchia, tăng cường làm công tác dân địch vận, cho mũi chủ công chính diện trung đoàn 4. Không chậm trễ, anh cho gặp lại Cùng để triển khai. Đây là nhóm gồm 6 đồng chí cán bộ chiến sĩ bạn được cử đến phối thuộc với ta làm công tác dân vận địch vận. Trưởng ban Trần Đình Hưng giới thiệu, từ giờ phút này, đồng chí chính thức được cầm quân nhé. Đây là những người bạn của chúng ta, gồm 3 nam, 3 nữ, do sư đoàn tăng cường kết hợp cùng với chúng ta chuẩn bị bước vào chiến dịch. Thay mặt chỉ huy, tôi chính thức bàn giao cho đồng chí. Có trích ngang kèm theo đây. Mời đồng chí. Đồng chí kiểm tra, nghiên cứu kỹ xem còn vấn đề gì cần bổ sung, cứ đề xuất ý kiến, không ngại. Cấp trên giao nhiệm vụ thì cấp dưới thi hành, chứ còn ý kiến gì nữa. Đi chiến đấu mà có cả nam cả nữ thế này thì nhất rồi, còn gì vui hơn. Lời của trưởng ban khiến lại Cùng quên bao lo lắng. Anh nở nụ cười đồng thuận. Sau vài lời phi lộ, trưởng ban Trần Đình Hưng ngừng giây lát, quay sang lại Cùng vỗ vai thân mật. Xin nhắc, tất cả những người bạn của chúng ta đây, họ đều thông thạo cả hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Miên đấy. Chính vì lẽ đó mà tớ cũng không cần dài dòng. Muốn để các bạn tự trò chuyện, tự tìm hiểu sẽ tốt hơn rất nhiều. Lại Cùng nghe trưởng ban nói vậy, thầm hiểu đó là lời căn dặn nên chỉ gật đầu mà không thêm dòng đối thoại. Sau những lời căn dặn Lại Cùng, trưởng ban Hưng quay sang mấy người bạn Miên lần lượt bắt tay từng người. Đến cái bắt tay cuối cùng bên người bạn nữ, thấy trưởng ban mỉm cười. Tên bạn gì nhỉ? Mình vừa nói bạn nghe có hiểu không? Dạ, em tên Xà Rươn. Tiếng Việt em cũng không rành lắm, nhưng ai nói gì em đều biết tuốt tuồn tuột luôn ha. Xà Rươn thật thà thoải mái. Trưởng ban cùng cười. Em giỏi quá, khá lắm. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 21 rồi đó. Già phải không anh? Ồ ồ, chị anh già. Em là nụ cười bay on, trẻ mãi không già. Đẹp gái thế này, thế nào chả có người yêu. Người yêu em giờ đang ở đâu? Dạ, thời Pol Pot, tình yêu không được thể hiện anh ơi. Nét mặt Xà Rươn trầm lắng, dưới vành nón tai bèo thật dễ thương. Anh Hưng hiểu hình như câu nói của mình vừa chạm nỗi niềm riêng của em, nên anh liền lảng sang khác. Em người ở tỉnh nào Campuchia, có gần Việt Nam không? Dạ, em người tỉnh Kong Phong Tràm, gần Mekong và gần Việt Nam đó anh. À ha, thế hả? Hóa ra chúng ta đang đứng tại đất quê em rồi đó. Dạ, nơi em ngày xưa có nhiều bà con người Việt sinh sống. Với lại, ngày xưa cũng có nhiều các anh bộ đội giải phóng người Việt, nên em học mót được chút ít tiếng Việt của các anh đó. Tốt rồi, có lẽ thế mà anh em mình mới có cơ duyên gặp nhau trên đường chiến đấu hôm nay. Trưởng ban Hưng quay sang hai cô đứng bên. Em tên gì? Dạ, em Sam Raisi, năm nay 20 tuổi, quê tỉnh Svay Riêng. À ha, rất gần Việt Nam. Còn em khăn rắn đấy nữa. Em Khiêu Narit, 19 tuổi, cùng quê Svay Riêng với chị ba đây. Trẻ quá ha. Còn mấy đồng chí nam nữa, mình tìm hiểu sau. Ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Tạm biệt các bạn, mình chuẩn bị có cuộc giao ban trung đoàn. Chúc các bạn mạnh giỏi, thành công ha. Trần Đình Hưng quyết định dừng những câu chuyện mang tính xã giao rông dài vì anh hiểu mình đang là vị trí một chỉ huy, nếu cứ sa đà một chuyên đề câu chuyện, e không cần thiết. Vấn đề thời gian lúc này cấp thiết hơn bao giờ hết. Phía trước đang vẫy gọi. Chiến dịch chuẩn bị mở màn. Tạm thế các bạn nhé. Có vấn đề gì cần đề xuất, đã có đồng chí đây. Đồng chí Lại Cùng của chúng tôi sẽ trực tiếp đồng hành cùng các bạn tới lúc nào tất cả đều được trở về với đất nước thân yêu của các bạn. Ta sẽ còn gặp nhau trên đường thẳng tiến thủ đô Phnom Penh. Chưa kịp thời gian để tìm hiểu nhau vì đã đến lúc công việc được triển khai. Tất cả đều thoải mái, hòa nhập vì không ai cần phiên dịch. Lại Cùng phân công từng người ra từng loại tài liệu xếp riêng từng chỗ. Đây cương lĩnh, đây lời kêu gọi của mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia. Chúng ta hãy đứng lên cùng nhau đánh đổ chế độ diệt chủng. Đây những câu giao tiếp thông thường bằng tiếng Khmer. Và đây 9 điều quy định của quân đội đối với mỗi người lính tình nguyện khi tham gia tác chiến trên chiến trường đất bạn. Những tài liệu giấy tờ này là những cẩm nang sẽ được phân phát đến tận tay mỗi người lính trước khi bước vào chiến dịch, cũng như mỗi người dân trên đường giải phóng. Anh hai nè, anh có biết những chữ này nói gì không? Bất chợt Xà Rươn nghiêng vành mũ tai bèo, chia tờ truyền đơn ra hỏi vậy. Đôi mắt cô đen tròn, hàm răng cô trắng đều lộ ra sau nụ cười hồn nhiên như tỏa nắng. Cái giọng lơ lớ khiến Lại Cùng ngập ngừng giây lát để nghĩ ra câu trả lời. Em đánh đố anh rồi đó. Anh là người Việt, làm sao mà biết được chữ của đất nước em cứ ngoằn ngoèo như từng cọng giá đỗ xếp lại. Vấn đề thế chỉ dành cho những người Khmer tụi em. Anh chịu rồi. Vậy thì anh hai phải nhờ Sa Rươn dạy anh học viết, học nói tiếng Khmer dần đi thôi. Khiêu Narit chen ngang câu chuyện giữa hai người. Đúng rồi đó. Học đi anh hai. Mấy đứa tụi em dạy miễn phí, anh giỏi liền ha. Đến bây giờ mới thấy Sam Raisi cất tiếng. Thấy vậy Sa Rươn quả quyết. Khỏi cần. Đã có đây rồi. Tôi xí phần anh hai luôn. Không ai được chen sang ha. Được rồi. Để công bằng mỗi em là cô giáo của anh mấy bữa. Lại Cùng nói vậy. Không được, của em tuốt tuồn tuột rồi đó. Lại là giọng Sa Rươn. Thôi, vậy bây giờ anh hỏi nội dung tờ tuyên truyền kia nói những gì vậy? Để em đọc to anh nghe. Tiếng của Khiêu Narit. Không có được, để tôi. Anh hai coi nè. Nhờ lợi thế những tờ truyền đơn đang trên tay, Sa Rươn nhanh nhẩu tuôn ra một tràng tiếng Khmer, rồi tự mình phiên luôn ra tràng tiếng Việt. Giọng cô rắn giỏi. Thưa bà con cô bác, thưa anh em binh sĩ đang trong hàng ngũ lính Pol Pot, đã mấy năm nay, kể từ ngày 17 tháng 4 năm 1975, chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot Yieng Sary cầm đầu dựng lên một thể chế quái đản đã biến đất nước Campuchia thành một địa ngục trần gian bên bờ diệt chủng bởi cái gọi là Angka do chúng lập ra. Chúng đã triệt tiêu quyền con người của dân ta. Đó là quyền được sống, được thụ hưởng. Chúng xóa bỏ mọi hình thức sinh hoạt bình thường của bà con chúng ta. Chúng triệt tiêu sinh hoạt tín ngưỡng, phá bỏ chùa chiền, xóa bỏ trường học, bệnh viện. Không trợ búa, không tiền tệ. Chúng đàn áp, nhân sĩ trí thức, kể cả sư sãi. Chúng xua đuổi dân thành phố về rừng núi nông thôn, đẩy họ vào tình cảnh khổ sai trong cái gọi là công xã dưới sự kiểm soát gắt gao của bàn tay Angka tàn bạo. Với bàn tay sắt, chúng giết người không ghê tay, tạo ra những cánh đồng chết, những hố chôn người tập thể rung rợn, biến cả đất nước này thành địa ngục trần gian. Thế nào anh hai? Nghe em thử giọng như vậy, ngon ghê ha? Em giỏi lắm, cần phát huy mạnh mẽ. Lại Cùng không tiếc lời tán dương, làm cho mọi người ai cũng nở mày nở mặt. Còn nữa không? Lại Cùng hỏi vậy. Dạ, được nửa chương trình rồi đó anh hai. Thôi nhé, Sa Rươn tạm dừng để thời gian giải lao. Bây giờ, dành cho hai bạn tiếp theo. Em ha? Sam Raisi trong vẻ hồ hởi hướng sang Lại Cùng. Hai cô nào cũng được. Tiện Sam Raisi xài trước cũng được. Nhưng nhớ dành phần bạn mình nữa. Đừng có giáo trọi là thiếu sót với đồng đội. Dạ em hiểu. Giọng Sam Raisi cũng oang oang không kém. Thưa bà con, cùng với sự đàn áp kìm kẹp chém giết chính đồng bào mình trong nước, tập đoàn Pol Pot đã xua quân ra, gây hấn, lấn chiếm giết hại hàng nghìn dân thường láng giềng Việt Nam anh em. Chúng đã bị quân dân Việt Nam bằng quyền tự vệ chính đáng và thể hiện chủ quyền lãnh thổ đã giáng trả những đòn đích đáng. Và hôm nay, thể theo lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, những người lính tình nguyện Việt Nam anh em cùng những người lính của chính quyền cách mạng Campuchia đã sang cứu giúp nhân dân ta thoát họa đao búa, giải phóng đất nước, xóa bỏ diệt chủng. Chính vì lẽ đó mà tất cả chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón và ủng hộ. Đến đây, Sam Raisi ngừng lời. Xong rồi anh hai, còn đoạn cuối em phần lại Khiêu Narit ha. Tốt lắm, rất hay. Bây giờ Khiêu Narit cố gắng được như hai chị vừa rồi. Tốt hơn càng hoan nghênh. Dạ, bắt đầu nè. Hỡi bà con cô bác, hỡi anh em binh sĩ, hãy vì vận mệnh tương lai của đất nước Angkor tươi đẹp, ra sức ủng hộ chính quyền cách mạng, sát cánh cùng bộ đội Việt Nam, tiêu diệt lũ phản động Pol Pot, Yieng Sary tàn bạo. Đất nước đang trông chờ chúng ta. Dạ, hết rồi đó, anh hai. Tốt rồi, tưởng phải dài nữa cơ đấy. Nhưng có phải cương lĩnh chính trị hay luận cương đâu mà dài dòng. Thế cũng là vừa, là đủ. Vậy là ai cũng được phần thể hiện rồi nhé. Nói chung bước đầu các bạn đều khá thành công. Nhưng các bạn nên nhớ, đây như bức thông điệp truyền tải một sự kiện quan trọng đến đông đảo tầng lớp quần chúng, binh dân. Nên trong âm sắc ngữ điệu rất cần sự thể hiện đúng lúc, phù hợp hoàn cảnh, làm sao khi nhẹ nhàng tình cảm, khi đánh thép hùng hồn thì mức độ truyền cảm tới người nghe chắc chắn sẽ tốt hơn. Nói tới đây, lại cùng đưa ánh nhìn về ba cô bạn với giọng chân tình. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Đoạn làm quen thử việc của chúng ta tuy mới nhưng chấp nhận được. Và bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây. Tiếp theo, mỗi chúng ta một chân một tay làm cho đống tài liệu này, thứ nào vào thứ ấy, bó buộc gọn gàng ra từng thứ, nay mai chuyển đến tận tay các đơn vị chiến đấu, nhất là những thứ nội dung như 9 điều quy định và những câu giao tiếp thông thường với mỗi người lính tình nguyện khi thực thi nhiệm vụ trên đất nước các bạn. Đây là những thứ tối thiểu cần thiết mà mỗi người lính cần phải có để thi hành. Các bạn nhớ lấy để nay mai cùng thực hiện. Tất cả đã sau bữa cơm chiều, căn hầm thùng chừng hơn chục mét vuông, nửa chìm nửa nổi dưới tán rừng cao su giờ bỗng trở thành tiểu bản doanh thật ấm tình giữa lại cùng và mấy anh em trong tổ công tác. Tuy vậy, vẫn có một cây đèn tự chế từ vỏ đạn 12 ly 7 thắp lên vầng sáng, tuy đỏ quạch nhưng cũng đủ soi sáng cho một cuộc sum họp dã chiến giữa rừng. Vẫn tác phong nhanh nhẹn, mấy em gái nói cười tíu tít, đun nước pha trà, tạo một không khí như một gia đình. Trà được pha trong ca inox không nắp đậy. Mấy bạn nam thuốc dê vấn loa kèn bằng lá cây sikema, tiếng Việt gọi là lá cây châm bầu. Vẫn khăn rằn quàng cổ, vẫn phì phèo khói thuốc, vẫn vô tư nói cười, lộ hàm răng trắng, khiến lại cùng nhớ phong thái những anh hai chị hai mạn sông nước miền Tây Nam Bộ. Cuộc trà không bình ấm cũng chẳng ly cốc, mà chỉ là mấy chén ăn cơm được mang ra, chuyển tay thay nhau cùng nhâm nhi. Thế này nhé, bây giờ chúng ta là một gia đình. Cuộc sinh hoạt sơ bộ để bước đầu ta làm quen, để hiểu nhau hơn. Thưa các bạn, tôi tên Cùng, thường gọi Lại Cùng, vì tôi mang họ Lại. Năm nay 26 tuổi đời, hơn 7 tuổi quân, quê cách thủ đô Hà Nội của chúng tôi gần 100 km về phía Bắc, hiện chưa mảnh tình vắt vai, chưa một lần cầm tay con gái. Từng là cán bộ đại đội, bị thương khi bảo vệ biên giới thuộc vùng đất mõm chó, biên giới. Khi vết thương lành, trở về làm trợ lý chính trị một trung đoàn. Và hôm nay, vinh dự được cùng các bạn chuẩn bị hướng Tây thẳng tiến về phía thủ đô đất nước các bạn. Các bạn biết không, cho chúng tôi thêm một lần xin lỗi vì không biết bao nhiêu lần nhắc tới cụm từ thẳng tiến Phnom Penh nhưng chưa thực hiện nổi. Chắc tới đây chúng tôi sẽ không thể lần nữa mãi. Bởi rừng cao su lại thêm mùa thay lá, biển hồ Campuchia thêm sóng dậy mà người dân xứ Angkor vẫn từng ngày rên xiết trong xiềng xích Angka. À mà không biết ta nên xưng hô thế nào đây bây giờ cho hợp lẽ, hợp tình nhỉ? Lại cùng tiếp nối bằng một câu như vậy. Gọi nhau bằng đồng chí được không? Hay các ngài, hay tất cả gọi nhau xăm đét vậy? Nghe vậy, mọi người ồ cười vang. Ngừng giây lát, Lại cùng nhìn sang tất cả thăm dò ý tứ các bạn. Như vậy, nghe ra chưa ổn phải không các bạn? Nào, ai có ý kiến gì? Hãy cứ nói. Một người bạn miên giơ tay có ý kiến. Anh hai nè, tôi hiểu tất cả chúng ta ở đây lúc này đều đồng tâm đồng lòng. Vì chúng ta cùng chung mục đích chiến đấu, xóa bỏ chế độ Pol Pot, giải phóng đất nước Campuchia giúp chúng tôi. Bên chúng tôi hình như có câu xa mạ mất, thay cho câu đồng chí. Nhưng không thông dụng nên cũng ít dùng từ đồng chí. Có chăng họ phân biệt nhau khi ông trên, ông dưới, ông bé, ông to. Ông to nghĩa là lục thum đó. Quyền hành của lục thum trong Angka ghê lắm, cho sống được sống. Bắt chết phải chết. Riêng từ xăm đét có thể thay từ đồng chí, nhưng chỉ dành cho những người có quyền hành và vị thế xã hội. Ví dụ xăm đét chia sim hay xăm đét hành somrin. Xa nữa là xăm đét norodom và nhiều xăm đét khác mà không thể ví dụ ra đây hết. Theo tôi, anh hai cứ coi chúng tôi là bạn bè và gọi chúng tôi là bạn để vừa gần gũi thân thiện, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể hiện tại, sao dễ cư xử trong giao tiếp công việc là được. Nói vậy, để anh hai coi thử, hen. Bỗng một người bột phát. Hay là kể từ giờ phút này, chúng ta gọi anh hai đây là xăm đét Lại Cùng, được không các bạn? Nghe vậy mọi người ai cũng cười xòa xua xua tay. Chưa được, chưa được. Khi nào phải như Lục Thum Heng Somrin hay Chia Sim, hãng tính. Em xin vài lời. Xả Rươn đứng dậy. Theo em, chúng ta cũng không khôi hài để mất thêm thời gian không cần thiết. Mà kể từ giờ phút này, chúng ta là gia đình. Gọi anh lại cùng đây là anh hai. Vì anh lớn tuổi nhất trong số chúng ta. Anh lại còn Lục Thum chỉ huy chúng ta nữa. Chút xíu nữa, xem ai tuổi tác bao nhiêu, lớn nhỏ thế nào, sẽ được đặt tên theo thứ tự, từ lớn xuống nhỏ. Thế nào, theo các anh chị có được không? Rất hay. Tất cả đồng tình ý kiến của Xà Rươn. Vâng, cảm ơn ý kiến vừa rồi của Xà Rươn. Lại cùng phát biểu. Nhưng xin lỗi, giữa chúng ta ít nhiều đã biết nhau qua chút xíu công việc, nhất là mấy bạn nữ. Còn riêng với mấy bạn nam đây, mình lại chưa dành về nhau lắm. Tất nhiên, tôi đã có hồ sơ trích ngang của các bạn, song tôi vẫn muốn trực tiếp cụ thể chi tiết hơn về các bạn và yêu cầu Xà Rươn kiếm trang giấy và cây viết, ghi tên tuổi, quê quán của mấy bạn nam, xong gửi cho tôi ngay sau đây. Nói rồi lại cùng lấy trong ba lô một cuốn sổ tay và cây bút bi đưa Xà Rươn. Cô nhanh nhẹn đón lấy và tiến hành công việc. Có lẽ Xà Rươn cũng chẳng dành về các anh lắm, nên lúc lúc cô lại phải ghé sang hỏi từng người, xong ghi chép vào sổ. Một thoáng khi công việc đã xong, cô trao lại cho lại cùng. Anh dương tròn hai con mắt, soi soi hồi lâu vào cuốn sổ, chợt thấy anh nhăn nhó. Thế này thì tôi làm sao mà biết được? Sao vậy anh hai? Tác giả của những dòng chữ hỏi lại. Sao lại toàn chữ loằng ngoằng như rôn thế này, bằng đánh đố tôi? Hay là để tôi dành 3 năm, xin đi học tiếng, học chữ Khmer, đến khi nào nói thông viết thạo vậy nhé? Bấy giờ thì các em đây già thiệt rồi. Nói rồi Xà Rươn cười nửa giỡn nửa thiệt, ghé sang lại cùng. Em bày cách nè, bây giờ em đọc, anh ghi những dòng này ra chữ Việt nghe. Hàng thứ nhất, Sốc Túc, 24 tuổi, quê tỉnh Svay Riêng. Tiếp hàng thứ hai, Ray Chamon, 22 tuổi, quê Prey Ven. Hàng cuối cùng, Nuon San, cũng 20 tuổi, quê Stung Trang. Hết trơn rồi đó, anh hai. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.